Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, đệ 369 chương. Khương Băng nhìn màn hình khóc đến nước mắt nước mũi hồ đầy mặt đều đúng vậy người. Trên mặt biểu tình, kia thật là một lời khó nói hết, nàng là hoàn toàn không nghĩ thừa nhận vị này chính là Nhan Y Đại. Nhân, làm quân nhân trên cơ bản liền không có không sùng bái Lan tướng quân. Như Lan tướng quân là thần, là bọn họ chỉ có thể nhìn lên lại không cách nào siêu việt tồn tại. Như vậy, tướng quân bên người 6 vị đại nhân, chính là bọn họ này đó quân nhân theo đuổi phấn đấu mục tiêu, rốt cuộc ở lịch sử thư thượng miêu tả. Này 6 vị đại nhân, khởi điểm cùng bọn họ là không sai biệt lắm mơ siêu nhưng hiện tại. Khương Băng sườn mở đầu, cự tuyệt tin tưởng vị này chính là nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì nỗ lực muốn trở thành mục tiêu, nhưng thật ra La Lan, vẫn luôn cười tủm tỉm mà nhìn, trong đầu nghĩ cùng y ở chung cảnh tượng, đứa nhỏ này cảm tình cùng sức tưởng tượng đều đặc biệt phong phú. Hơn nữa tuyến lệ đặc biệt phát đạt, có đôi khi cũng không biết đầu nghĩ tới cái gì, trực tiếp liền sẽ khóc lên. Xem đến người khác không thể hiểu được ái khóc là khuyết điểm sao? Dù sao dừng ở Nhan Y trên người, La Lan cảm thấy cũng không phải, hắn không chỉ là 6 người chung nhỏ nhất, cũng là tâm tư đơn thuần nhất, trực giác nhất nhanh nhạy, khí vận tốt nhất, trong lịch sử ký lục trận điển hình, mỗi một cái nàng đều nhớ rõ phi thường rõ ràng, nơi nào là thư thượng theo như lời như vậy lợi hại. Có chút là ô long, có chút là vận khí, dư lại liền càng kỳ quái hơn, tóm lại, Nhan Y đánh thắng trận cùng lịch sử thư thượng theo như lời. Tính toán không bỏ sót không hề quan hệ, bởi vì gia hỏa này căn bản liền sẽ không tính, hắn mang theo hắn đội ngũ đánh giặc. Hoàn toàn là xem tâm tình ân, rõ ràng trước một ngày buổi tối đã cùng phía dưới người chế định hảo tác chiến kế hoạch, bị mật thám truyền đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau lên, cảm thấy phía đông cảnh sắc là càng xem càng tuyệt đẹp, cũng càng xem càng thích, liền muốn mang lão đại cùng vài vị ca ca tới cùng nhau thưởng thức. Không đành lòng phá hư, vì thế quyết định từ phía tây tiến công, sau đó trực tiếp liền thấy quân địch mai phục mông. Trực tiếp đem này bọc đánh, một lưới bắt hết, La Lan đến bây giờ đều nhớ rõ. Hội báo chiến quả thời điểm, Nhan Y vẻ mặt ngốc bộ dáng, mà hắn bộ đội mật thám vẫn là nàng giúp đỡ bắt được tới xử trí, nơi nào giống lịch sử thư thượng. Theo như lời như vậy, Nhan Y đã sớm biết mật thám, vì thế tương kế tự kế, ngay cả nàng lành nghề trên mạng tra được. Nhà mình Nhan Y thế nhưng thành 6 vị đại nhân trung thần bí nhất. Thực lực sâu nhất không lường được kia một khắc, nàng đều trầm mặc một phút, sau đó liền nghĩ. Có hay không có thể là nàng xảy ra chuyện về sau. Nhan Y làm thập phần kinh thiên động địa sự tình. Kết quả một tra, nàng vừa ra sự. Nhan Y liền biến mất hiện giờ tái kiến, nàng liền biết. Là hắn nghĩ nhiều, cái gọi là lịch sử thư cùng hiện tại có quan hệ Nhan Y đánh giá. Đều là không biết chân tướng người não bổ ra tới, Nhan Y này vừa khóc. Liền sát không được, ban đầu là gào gào khóc lớn. Nước mắt liền như suối phun giống nhau, đến sau lại thanh âm đều có chút nghẹn ngào, biến thành nghẹn ngào, nước mắt vẫn là ở mãnh liệt tính kế thời gian, cũng mau một cái biến mất ân, không sai biệt. Lam Mơ Siêu nên mở miệng an ủi, nếu không, đối phương khả năng sẽ lại lần nữa khóc giống lên, hảo, y, không khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Ô ô tương đương, đây là y trả lời, La Lan lại ôn tồn mà xin lỗi. Thực xin lỗi, lần sau ta lại có sự rời đi, nhất định sẽ đem ngươi cũng mang lên, được không? Ân ân, tương đương, một bên gật đầu, một bên lưu nước mắt hảo. Không khóc à, ngươi hiện giờ ở nơi nào? Ta trở về lo lắng nhất người chính là ngươi. Thật sự, Nhan Y rốt cuộc ngừng nước mắt, hồng hốc mắt cười nhìn La Lan. Theo sau bĩu môi, ta tin tưởng tướng quân thực lo lắng ta, nhưng ngươi cũng lo lắng Ngọc Khanh, Cơ Hồng bọn họ đi. Đúng vậy, La Lan gật đầu tính, ta liền không so đo, ngươi đã trở lại liền hào. Ta lập tức từ hiện tại công tác, đi tìm ngươi, Nhan Y cười nói, ngươi hiện tại còn ở công tác. Đúng vậy, làm cái gì? Nhan Y đong đưa chung quanh hoàn cảnh cùng với bên cạnh trợn mắt há hốc mồm đồng thời, vườn bách. Thú, La Lan nhướng mày, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhan Y từ trước đến nay phải động vật thích, vườn bách thú công tác nhưng thật ra thực thích hợp hắn, Nhan Y gật đầu, không cần tới tìm ta, nói. Xong lời này, nhìn tươi cười sán lạn Nhan Y lại chuẩn bị khóc, vội vàng bổ sung nói, ta hiện tại cũng không có trở lại trong thân thể của ta đi. Người nhìn đến cũng là tinh thần thể. Nhan Y, nghe được tướng quân như vậy nghiêm túc mà kêu hắn, Nhan Y lập tức liền đem thân thể chạm. Đến thẳng táp, rõ ràng là oa oa mặt, hơn nữa một đầu đáng yêu hồng nhạt tóc. Lại chính là bị hắn nghiêm túc biểu tình cùng với khí chất căng ra thiết huyết hương vị. Là, thỉnh tướng quân phân phó, ta tại đây mặt còn có chút sự tình. Chờ vội xong rồi liền trở về. Ngọc Khanh, Cơ Hồng bọn họ có chuyện muốn xử lý. Ân, khả năng phải đắc tội thật lớn một nhóm người. Ta hy vọng ngươi có thể trở về. Bảo vệ tốt thân thể của ta. Nhan Y, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đúng hay không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Nhan Y đoan chính mà hành lễ, đi thôi. Ta trở về thời điểm, sẽ cho các ngươi mang lễ vật, đa tạ tướng quân, thông tin vừa đứt. Nhan Y quay đầu lại, nhìn hắn đã từng đồng sự, lộ ra hung tợn biểu tình. Ta không hy vọng các ngươi đem tướng quân đã trở về tin tức truyền ra đi. Minh bạch sao, này đó đồng sự lúc này vẫn là vẻ mặt khiếp sợ. Đầu đều là ngốc nghe được hắn nói cũng chỉ là theo bản năng gật đầu, Nhan Y lộ ra sán lạn tươi cười. Hoảng đến mọi người đôi mắt đều sắp mù, tiếp theo một cái vang chỉ, những người này liền lâm vào mê mang cùng với thất thần bên trong. Không sai, Nhan Y là 6 người bên trong đem thôi miên học được tốt nhất. Trừ bỏ hắn tâm tư đơn giản ngoại. Còn cùng hắn tinh thần lực có quan hệ, hiện giờ tinh thần lực tối cao chính là tam S cực phẩm thiên. Tài, nhưng Nhan Y bọn họ lại rất rõ ràng, vô luận là vũ lực giá trị vẫn là tinh thần lực đều không phải cố định. Đều là có thể bồi dưỡng, đừng nói bọn họ 6 cái đi chắc tinh thần lực nói. Khẳng định sẽ phá hư dụng cụ, chính là bọn họ thủ hạ những người đó, phóng tới hiện tại liên bang. Mỗi người đều có thể nói là cực phẩm thiên tài, thôi miên về sau, Nhan Y liền rời đi, chờ đến những cái đó đồng sự lại lần nữa tỉnh lại về sau. Không chỉ là quên mất vừa mới nhìn đến sự tình, thậm chí liền bọn họ đã từng có một cái gọi là nhất nhất đồng sự đều quên mất. Tiếp tục trong tay công tác nhưng thật ra không có một chút mất tự nhiên, bên kia, La Lan làm. Treo thông tin, liền có tân đánh tiến vào. Cười chuyển được Khương Băng nhìn đến người này, nhưng thật ra một chút cũng không ngoại lệ. Ân Huyền, hiện giờ là quân bộ tối cao trưởng quan, cũng là 6 vị đại nhân chi nhất, trong suốt trong màn hình hắn có thể là biểu tình bình thường nhất. Một cái, màu đen tóc ngắn đại lý không chút cầu thả, cùng sắc quân phục mặc ở hắn trên người thoạt nhìn phá lệ uy nghiêm. Nhan Y cho ngài gọi điện thoại. La Lan gật đầu, Ân Huyền một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ 6 người chung cũng chỉ có Nhan Y mới có thể như vậy rong dài, tướng quân Ân. Khi nào trở về, chờ bên này sự tình xử lý tốt, La Lan nói xong. Ân Huyền, ngươi càng uy phong, đây là khích lệ, Ân Huyền cũng không có lý giải sai lầm. Tướng quân quá khen, theo sau, Ân Huyền lại nói Hoa Kinh cùng Trì Vân tình huống, người trước hiện. Giờ sửa lại tên họ, ở giới giải trí hỗn, liền Ân Huyền theo như lời, hỗn đến còn không phải thực hảo, đến nỗi Trì Vân, nghe nói cả ngày đều ở chơi trò chơi. Không làm việc đàng hoàng thật sự, ngươi vất vả, La Lan mở miệng nói, đây là ta nên là mơ siêu Ân. Huyền mở miệng nói, kia quân bộ đâu? Ngươi cố ý, lời tuy nhiên là hỏi ra tới. Nhưng La Lan ngữ khí cùng biểu tình lại là thập phần khẳng định tướng quân. Không ai chú ý, quyền lợi giống như cũng mất đi vốn có tư vị, Ân Huyền mở miệng nói. Cho nên, đều là tướng quân sai, La Lan gật đầu, cái này lý do. Nàng tiếp thu, thỉnh tướng quân yên tâm, nếu ngươi đã trở lại, quân bộ tự nhiên cũng sẽ ở ngắn nhất thời gian khôi phục ngươi rời đi khi bộ dáng, cẩn thận một chút là, bọn họ xén đối thoại về sau, liền đóng thông tin, sau đó, La Lan lại bắt đầu tìm tòi Hoa Kinh tin tức. Tuy rằng đối phương sửa lại danh, nhưng ở giới giải trí vừa thấy Liên Nguyệt tên này, liền biết là Hoa Kinh, Liên Nguyệt là nàng trước kia tên, chỉ là, nhìn đến có duyên nàng tin tức khi không nhịn xuống dùng đầu lưỡi đứng vững hàm răng, nếu không phải cặp kia màu tím đôi mắt, rõ ràng là cao lãnh đại mỹ nữ, lại cố tình muốn hóa thành hút nhân tinh khí quan trọng giống nhau bộ dáng. Ân Huyền theo như lời hỗn đến không hào đã tính thực khách khí. Này nơi nào là hỗn đến không tốt, quả thực là không xong đến muốn mệnh được không? Mãn Bình đều là, hôm nay chơi đại bài, ở phim trường khi dễ tân nhân, ngày mai cùng vị kia đương hồng kia minh tinh song song xuất nhập khách sạn, hậu thiên là ẩu đả nhục mạ fan, còn có ăn vạ đỉnh cấp nam minh tinh từ từ, có hình có chân tướng, la. Lan thiếu chút nữa liền tin. Sau đó hứng thú bừng bừng mà bắt đầu từng điều mà cha. Kết quả, thiếu chút nữa liền cười đã chết, làm Liên Nguyệt Hoa Kinh rốt cuộc là có bao nhiêu thả bay tự. Mình ai có thể nghĩ đến, này đầy trời phi thế nhưng là nàng chính mình làm ra tới. Sau đó làm người thả ra đi. Ân, Hoa Kinh đầu óc quả nhiên liền không có bình thường quá, bất quá kế tiếp La Lan bắt đầu hóa thân vì xúc thua quái. Một giây một thân phận, bắt đầu lấy fan thân phận thổi Liên Nguyệt, tiếp theo spam, vẫn là cái loại này không thể hủy bỏ, làm việc một đám người nhìn bọn họ tướng quân ngồi ở đống rác. Mặt trên chơi đến thập phần nhạc A, cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, thậm chí liền múa may lên cái quốc đều trở nên nhẹ nhàng lên, chờ La Lan đem sở hữu soát đi xuống. Khi, mới thỏa mãn mà bắt đầu cha trì vân sở chơi trò chơi. Dùng kỹ thuật cùng hắn tổ đội ân, như vậy về sau gặp mặt thời điểm mơ siêu Hoa Kinh cùng Trì Vân liền. Không thể oán giận nàng không có liên hệ bọn họ đi tinh võng tốc độ. Đó là do quân hạm càng mau, Liên Nguyệt cô nãi nãi lúc này ngồi ở phim trường. Hưởng thụ chính là cao cấp nhất phương tiện cùng phục vụ. Bên người hầu hạ người đều là một đống lớn, cao gầy đầy đặn lại không hiện béo dáng người. Bị một thân màu tím quần áo phác họa đến làm nhân tâm trì thần dược. Càng đừng nói kia họa yêu mị đến trong xương cốt mạt. Bị nàng cao ngạo mà quét liếc mắt một cái. Hiện trường liền có người chảy máu mũi, hừ, Liên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng tính cách cùng nàng. Hiện giờ tên, kia tuyệt đối là hoàn toàn tương phản, giống như là hiện tại, chẳng sợ cùng nàng đối diễn chính là nữ. Chính, kiêm biên kịch. Lại kiêm đầu tư ba ba, nhưng ở đối phương rất nhiều lần đều không có diễn hảo sau. Liền trực tiếp dùng trào phùng ánh mắt nhìn đối diện thanh thuần lại có thể liên tiểu cô nương. Có thể hay không diễn, không thể diễn liền lan, trong đầu trang chính là thủy sao. Người thích cọ sát, cũng không cần lôi kéo người khác thực xin lỗi, biết ta thời gian có bao nhiêu quý giá sao. Một câu thực xin lỗi liền suy nghĩ sự sao. Liên Nguyệt tiếp tục không thuận theo không buông tha, một chuỗi nói xuống dưới, mắng đến người. Khác đều sắp hoài nghi nhân sinh thời điểm, cả người trực tiếp sau này đào, người khác cho rằng nàng là muốn ăn vạ. Kết quả, ở nàng khoảng cách mặt đất còn có nửa thước khoảng cách. Mặt sau bảo tiêu chuẩn xác mà đưa lại đây một cái ghế. Nàng vững vàng mà ngồi ở mặt trên, nhếch lên chân bắt chéo. Yêu mị mặt đem chanh chua suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có phải hay không cảm thấy thực áy náy? Là, đối diện tiểu cô nương trực tiếp gật đầu, vùi đầu thật sự thấp, không ai có thể thấy rõ nàng lúc này biểu tình, như vậy. Ngươi quỳ xuống tới, cùng ta xin lỗi a. Ta nói không chừng liền tha thứ ngươi, Liên Nguyệt cằm hơi hơi giơ lên. Trên chân tinh xảo màu tím tiểu giày tùy theo đong đưa. Ta thời gian có thể so ngươi đầu gối càng chân quý, tuổi trẻ cô nương sửng sốt. Ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn nàng, Liên Nguyệt, ngươi đừng quá mức, liền ở ngay lúc này. Diễn nam một anh tuấn quý khí nam nhân đứng dậy, như thế nào? Tam hoàng tử điện hạ, ngươi là muốn thế nàng bồi tội? Vẫn là nói muốn anh hùng cứu mỹ nhân, Liên Nguyệt cười đến kia kêu một cái nhật nguyệt thất sắc. Nếu là ngươi tưởng thế nàng bồi tội, cũng có thể, con người của ta là phi thường giảng đạo lý. Ngươi thế hắn quy, ta liền tha thứ nàng. Nếu là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nói tới đây. Tạm dừng một chút, Vương Sinh đẹp tay phải, ngón trỏ ngoéo một cái. Một cái ăn mặc một thân màu tím nhạt quần áo nam tử cung kính đã đi tới. Ngươi nếu là có thể đánh thắng hắn, việc này cũng coi như là qua. Ngươi dám sao? Bị gọi là Tam Hoàng tử Điện Hạ nam chủ nhìn cái kia đứng ra nam nhân. Hắn không có nhớ lầm nói. Chính là vừa mới đem ghế dựa đưa đến Liên Nguyệt dưới thân người. Như vậy cách không đưa tiễn, dùng khẳng định là tinh thần lực. Tam Hoàng tử rất rõ ràng. Hắn làm không được chỉ là trong lòng thực nghi hoặc. Liền Liên Nguyệt người như vậy. Vì cái gì sẽ có như vậy cao thủ nguyện ý vì nàng chiêm trước mã sau? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp lý. Hết chương.